Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2059, không biết tự lượng sức mình. Chu Trấn Quốc chiến lực kinh người, lúc toàn thịnh, Dương Phong cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Có thể Chu Trấn Quốc tố chất thân thể, năng lực khôi phục các loại khả năng đều ở xa Dương Phong phía dưới, chỉ là Chu Trấn Quốc nguyên bản là có bản nguyên thương thế. Tại tăng thêm cưỡng ép trấn áp trên người bản nguyên thương thế, tiến hành cường độ cao chiến đấu, cơ thể tổn thương cực lớn, sức chiến đấu không đủ toàn tỉnh thời kỳ căn bản là Dương Phong đối thủ. Dương Phong, cái này hỏa thần quả có thể không là hai người các ngươi đấy. Ngươi có tư cách gì phân? Đại gia nói, đúng hay không? Đúng lúc này, một cái người mặc thanh y, tướng mạo anh tuấn, khí chất nho nhã trung niên pháp tắc cảnh cường giả, từ một bên đi ra lớn tiếng gào lên. Ngay sau đó, 11 tên pháp tắc cảnh cường giả cũng từ một bên đi ra, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Chu Trấn Quốc hai người, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Nếu như Dương Phong cùng Chu Trấn Quốc hai người lúc toàn thịnh, bọn hắn những cái này pháp tắc cảnh cường giả, tự nhiên một cái cũng không dám ra ngoài. Nhưng lúc này Chu Trấn Quốc cùng Dương Phong mới vừa cùng vực sâu ma tộc động thiên cảnh cường giả kịch chiến qua, đúng là bọn họ hai người suy yếu nhất thời điểm. Bởi vậy cái này 20 cái pháp tắc cảnh cường giả mới dám ra đây. Muốn từ Chu Trấn Quốc cùng Dương Phong trong miệng giành ăn. Không sai, hỏa diễm thần quả loại này thiên tài địa bảo là thuộc về đại gia. Không có ai có tư cách độc hưởng. Mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn giết, tiếp đó chia đều hỏa diễm thần quả. Một cái người thấp nhỏ pháp tắc cảnh cường giả, trong mắt hung quang lóe lên, pháp lực sôi trào, huy động một trận bảo khí trường kiếm, hướng Dương Phong chém tới. Chu Trấn Quốc, Dương Phong, nếu như các ngươi không chết, hỏa diễm thần quả liền không có chúng ta nhúng chàm khả năng. Chỗ lấy các ngươi vẫn là đi chết đi. Cầm đầu tên kia thanh y pháp tắc cảnh cường giả, trong mắt hàn quang lóe lên, thi triển một bộ tinh diệu vô cùng kiếm pháp, trong nháy mắt đâm ra 10 nhị kiếm, 12 đạo kiếm quang hòa làm một thể, hướng Dương Phong chém tới. Còn lại 9 tên pháp tắc cảnh cường giả cũng đều từng người thi triển bí pháp, hướng Dương Phong công tới. Các ngươi tất nhiên muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi đi. Đối mặt 11 tên pháp tắc cảnh cường giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hung quang lóe lên, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại tên kia người thấp nhỏ pháp tắc cảnh cường giả trước người. Một quyền mang theo lực lượng kinh khủng, hướng thấp bé pháp tắc cảnh cường giả trên thân oanh kích mà đi. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, tên kia người thấp nhỏ pháp tắc cảnh cường giả quơ ra kiếm mang, bị Dương Phong nắm đấm oanh. Ngay sau đó, Dương Phong nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, dư thế không giảm đánh vào tên kia người thấp nhỏ pháp tắc cảnh cường giả trên thân, trực tiếp đem hắn cơ thể đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, tên kia thanh y pháp tắc cảnh cường giả đâm ra kiếm mang, chạm tại Dương Phong trên thân, miễn cưỡng tại Dương Phong trên thân đâm ra một cái lớn chừng bàn tay vết thương. Mà còn lại cửu đại pháp tắc cảnh công kích cũng đều hung hăng đánh vào Dương Phong trên thân, từng cái vết thương tại Dương Phong trên thân hiện lên. Các người chết hết cho ta đi. Dương Phong tâm niệm vừa động, thôi động hỗn độn bất diệt thể, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt hung quang lóe lên, trong tay đạo khí trường kiếm khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp từ 3 tên pháp tắc cảnh cường giả trên thân xẹt qua, đem 3 tên pháp tắc cảnh cường giả cơ thể chém thành 2 khúc, linh hồn tịch diệt. chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, nhanh như tia chớp tới gần đến Dương hai tên pháp tắc cảnh cường giả bên cạnh. Tay trái thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hai tên pháp tắc cảnh cường giả đánh nát. Hóa thành đầy trời máu thịt vụn, linh hồn bị trên nắm tay ẩn chứa lực lượng pháp tắc mẫn diệt. Triệt để tử vong, thực sự là một cái quái vật khủng bố. Dương Phong thực sự là thật là đáng sợ. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng phầy. Còn lại năm tên pháp tắc cảnh cường giả gặp một màn này, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, kinh hô một tiếng, thân hình thoát một cái, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển huyễn thuật thần thông, lập tức chỉ thấy được từng đợt vô cùng quỷ dị huyễn ba động bao phủ đang chạy trốn năm tên pháp tắc cảnh cường giả trên thân, làm cho trong nháy mắt lâm vào trong sự sợ hãi, cơ thể run rẩy, ngã nhào trên đất, phát ra từng đợt kêu thảm. Đúng lúc này, Dương Phong một cái bước nhanh về phía trước, một cước một cái, giống như dẫm con kiến đem năm đại pháp tắc cảnh cường giả dẫm chết. Dẫm chết năm đại pháp tắc cảnh cường giả sau đó, Dương Phong giải trừ hỗn độn bất diệt thể hình thái, biến trở về hình người. Lúc này, Thái Cực Thánh Chủ nhịn không được mở miệng nói: "Tần Hoàng bệ hạ, hỏa diễm thần quả có thể hay không phân ta một cái? Nếu như ngươi có thể phân ta một cái, Thái Cực Thánh Địa nguyện ý thần phục với ngươi, dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Thái Cực Thánh Chủ một mực tại phương xa lẳng lặng đứng xem, không có tham dự chiến đấu, bây giờ cuối cùng mở miệng, hướng Dương Phong đòi hỏi hỏa diễm thần quả. Nghe được Thái Cực Thánh Chủ, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Không thể nào, các ngươi toàn bộ Thái Cực Thánh Địa cộng lại, cũng không sánh được một cái hỏa diễm thần quả. Hỏa diễm thần quả thế nhưng là liền đem sinh sâu như vậy uyên địa ngục động thiên cảnh cường giả đều không thể lấy được bảo vật. Nếu như không phải Chu Trấn Quốc là trấn thủ thiên nguyên bí cảnh nhân vật mấu chốt, Dương Phong cũng không muốn đem một cái hỏa diễm thần quả phân cho hắn." Nghe được Dương Phong, Thái Cực Thánh Chủ cười khổ một tiếng, trầm mặc không nói đứng lên. Một giờ sau, vờn quanh tại hỏa diễm thần quả chung quanh kết giới sụp đổ. Một đạo hỏa diễm cột sáng phóng lên trời, từng cơn dị hương hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Dương Phong thân hình khẽ động, đi tới hỏa diễm thần quả trên cây, đem từng khỏa hỏa diễm thần quả lấy xuống, thận trọng để vào từng cái đặc thù nguyên thạch trong hộp. "Chu tiền bối, cái này là của ngươi." Dương Phong vung tay lên, đem một cái trang lên hỏa diễm thần quả nguyên thạch hộp, ném cho Chu Trấn Quốc. "Dương Phong, giúp ta hộ pháp." Chu Trấn Quốc đối với Dương Phong hô to một tiếng, liền đem nguyên thạch hộp mở ra, đem bên trong hỏa diễm thần quả một ngụm nuốt vào. Từng đợt rực rỡ vô cùng hỏa diễm thần quang tại Chu Trấn Quốc trong thân thể hiện lên, hắn thật đúng là sẽ sai xử người. Nghe được Chu Trấn Quốc, Dương Phong có chút im lặng, lẳng lặng đứng ở một bên. Một giờ sau, một đạo nóng bỏng hỏa diễm hiện lên, đem Chu Trấn Quốc hoàn toàn bao phủ. Tại cực nóng ngọn lửa đốt cháy bên trong, Chu Trấn Quốc cơ thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, một bộ uy vũ hùng tráng, trẻ tuổi vô cùng, tràn ngập sức sống thân thể, từ cực nóng hỏa diễm ở trong đi ra. Cái kia một cái trẻ tuổi vô cùng người trẻ tuổi, chính là thiên nguyên bí cảnh thiên hạ đệ nhất cao thủ Chu Trấn Quốc. Hắn trở nên càng thêm cường đại, tiến giai tạo vật cảnh sau đó, trên người hắn bản nguyên tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ, Chu Trấn Quốc một người liền có thể đánh bại đem sinh. Dương Phong nhìn xem Chu Trấn Quốc, cảm nhận được Chu Trấn Quốc biến hóa trên người, nhỏ giọng nói lầm bầm, khôi phục thương thế Chu Trấn Quốc, trong mắt tinh quang lóe lên, một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Dương Phong, ngươi liền không lo lắng ta cướp trong tay ngươi hỏa diễm thần quả sao? Ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Nghe được Chu Trấn Quốc, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng Chu tiền bối nhân phẩm, Chu Trấn Quốc là một gã nhất ngôn cửu đỉnh chân chính anh. Hùng, hắn hứa hẹn qua sự tình, liền chưa từng có không làm được. Đây là tín niệm của hắn, cũng là hắn mạnh mẽ như vậy căn nguyên. Hơn nữa Chu Trấn Quốc tấn thăng làm tạo vật cảnh cường giả sau đó. Dương Phong mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không phải có đào tẩu sức mạnh. Nghe được Dương Phong, Chu Trấn Quốc cười to nói, tốt, ngươi yên tâm, ta Chu Trấn Quốc nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt sẽ không cùng ngươi kiếm những ngọn lửa kia thần quả. Hơn nữa, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, chỉ cần không làm trái ta tín niệm trong lòng cùng làm người chuẩn tắc, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, liền xem như đi vây giết vực sâu địa ngục động thiên cảnh cường giả. Ta cũng tuyệt không hai lời. Nghe được Chu Trấn Quốc, Dương Phong cười nói, không hổ là Chu tiền bối, quả nhiên hào sảng, Chu tiền bối, Hung Nô đế quốc, Đại Minh đế quốc, hai thế lực lớn này, ta cố ý đặt vào trong túi, ngươi có ý kiến gì? Dương Phong cũng không tính thường trú thiên nguyên bí cảnh. Thiên nguyên bí cảnh nhất thiết phải từ Chu Trấn Quốc tới thủ hộ. Bởi vậy ý kiến của hắn 10 phần trọng yếu. Nếu như không có Chu Trấn Quốc, Hung Nô đế quốc, Đại Minh đế quốc hai thế lực lớn, căn bản ngăn cản không nổi lúc này Dương Phong. Nghe được Dương Phong, Chu Trấn Quốc trầm tư một chút nói, Đại Minh đế quốc là mẫu quốc của ta. Lịch đại Tống Hoàng coi như không tệ, ta đã từng đáp ứng một người, chỉ cần Đại Minh đế quốc không có đi ngược lại, người người oán trách, liền bảo đảm Đại Minh đế quốc không bị người diệt quốc. Đến nỗi Hung Nô đế quốc, theo ngươi cao hứng. Nghe được Chu Trấn Quốc, Dương Phong nhẹ nói, vậy ta đi tới Đại Minh đế quốc muốn một chút bảo vật, hẳn không có vấn đề chứ? Nghe được Dương Phong, Chu Trấn Quốc gật đầu nói, không có vấn đề. Nói xong, Chu Trấn Quốc liền thân hình thoát một cái, hướng Trấn Ma Thành phương hướng bay vút đi rồi. Thái Cực Thánh Chủ, sau một tháng, ta sẽ đi tới Thái Cực Thánh Địa bái phỏng. Dương Phong đối với cách đó không xa Thái Cực Thánh Chủ tùy ý nói một câu, liền thân hình thoát một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Nghe được Dương Phong, Thái Cực Thánh Chủ hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sầu lo nói, hắn tới Thái Cực Thánh Địa đến cùng muốn làm gì? Lúc đầu, Tần Hoàng Dương Phong còn có đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc kiềm chế. Nhưng bây giờ Chu Trấn Quốc cũng đứng tại Dương Phong bên này. Thiên nguyên bên trong bí cảnh ngoại trừ những cái kia ẩn giấu được sâu uyên địa ngục động thiên cảnh cường giả bên ngoài, không còn có người có thể cùng Dương Phong chống lại. Đây chính là hỏa diễm thần quả, để cho ta tới thật tốt hưởng dùng một chút đi. Dương Phong xếp bằng ở Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung trong phòng tu luyện, lấy ra một cái hỏa diễm thần quả, tùy ý quan sát một chút a, liền đem hỏa diễm thần quả ăn. Từng đợt thơm ngọt vô cùng chất lỏng tại Dương Phong trong miệng quanh quẩn, tiếp đó rơi vào hắn trong bụng, hóa thành từng đợt vô cùng cường đại nhiệt lưu tại trong thân thể hắn chảy xuôi. Vô số hỏa diễm thần quang tại Dương Phong chung quanh thân thể vờn quanh, tạo thành một cái hỏa diễm lồng ánh sáng, đem Dương Phong bao phủ lại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức vận chuyển Hỗn Độn Bất Diệt Thể, điên cuồng hấp thu hỏa diễm thần quả sức mạnh, cường hóa huyết nhục tế bào, tăng thêm sức mạnh thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.